Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, xe đến trước núi ắt có đường. Làm sao? Tô Văn Sơn nhìn xem nữ tử hỏi. Tô tổng, chúng ta phim truyền hình hạng mục lớn nhất phía đầu tư vừa rồi gọi điện thoại đến muốn rút vốn. Còn có, bày ra bộ môn Tôn tổng giám. Ban biên tập mấy vị thâm niên biên tập, buổi sáng hôm nay đều đưa ra thư từ trước. Nữ tử gấp giọng nói. Tô Văn Sơn gật đầu nói. Ta biết, tới phòng làm việc nói đi. Một đoàn người đi vào Tô Văn Sơn văn phòng. Văn phòng không lớn, nhưng bố trí rất có phong cách. Ôn Hà cũng đem Tô Thần cùng nữ tử lẫn nhau giới thiệu. Nữ tử tên là Chu Lam, là Tô Văn Sơn thư ký. Đã tại Thần Thiên Văn Hóa làm gần 10 năm, là Tô Văn Sơn trợ thủ đắc lực. Tô Tổng, hiện tại công ty đã nhanh chóng đỡ không nổi. Trường không ảnh thị cái này đột nhiên rút vốn. Cái khác phía đầu tư khẳng định cũng sẽ bắt trước. Đến lúc đó cái này trọng yếu nhất hạng mục bị ép kết thúc. Công ty, Chu Lam sắc mặt nghiêm túc. Đối phương có hay không nói rút vốn lý do? Tô Văn Sơn ngước mắt hỏi, là trường không ảnh thị bộ phận đầu tư tổng thanh tra gọi điện thoại tới. Thái độ rất kiên quyết, lý do là công ty của chúng ta các hạng chuẩn bị đều không làm tốt. Cải biên tác phẩm đều không có đàm luận tốt, không coi trọng hạng mục này. Còn nói chúng ta hợp tác qua trò đùa, về sau sẽ không tiếp tục cùng công ty của chúng ta tiến hành bất luận cái gì thương nghiệp vắng. Lai. Chu Lam nhanh chóng trả lời. Tô Văn Sơn nhức đầu xoa xoa mi tâm. Cái này phim truyền hình hạng mục công ty đầu tư rất lớn. Nếu như có thể thành công, công ty kia còn có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ tác phẩm tựa như là có. Phía đầu tư lại rút vốn. Ngân hàng bên đó đây, có khả năng hay không kéo đến vay? Ôn Hà chen một câu. Không thể nào. Chúng ta vì cái này hạng mục đã vay, công ty như bây giờ, ngân hàng không có khả năng lại cho vay. Tô Văn Sơn cười khổ nói, Chu tỷ, cái này trường không ảnh thị là cái gì địa vị? Tô Thần mở miệng hỏi thăm, trường không ảnh thị là chúng ta Ma Đô rất có thực lực một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Tài chính hùng hậu, bối cảnh cực sâu, thành lập chỉ có ngắn ngủi 10 năm. Liền trở thành Ma Đô đỉnh cấp truyền hình điện ảnh công ty. Đi ra rất nhiều nổi danh tác phẩm. Tỷ như, Tô Thần một bên nghe, một bên cầm điện thoại lục soát xuống cái công ty này. Tiến vào này nhà công ty trang chủ. Tô Thần lập tức liền sửng sốt. Thật vừa đúng lúc, này nhà công ty lão bản vậy mà là Tần Vận. Ha ha, Tô Thần nhịn không được đột nhiên cười lên. Đem ba người dọa cho nhảy một cái. Thần thần, ngươi thế nào? Đừng dọa ta a! Ôn Hà hốt hoảng nói. Thật sự là xe đến trước núi ắt có đường. Lão ba, lão ngủ, công ty này lão bản lại là bằng hữu của ta. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cái gì? Bằng hữu của ngươi? Ôn Hà lên tiếng kinh hô. Tô Văn Sơn cũng là sắc mặt vui mừng. Sau đó dáng tươi cười lại rất nhanh thu lại, trầm giọng nói, liền xem như bằng hữu của ngươi, cũng có thể là không có tác dụng gì. Hắn biết Thẩm gia cùng Triệu gia là dạng gì tồn tại. Bằng hữu thì bằng hữu, trường không ảnh thị tổng giám đốc rất không có khả năng bốc lên đắc tội hai đại gia tộc phong hiểm. Đi giúp chuyện này, các ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại cho nàng. Tô Thần nói liền kết nối thông tin ghi chép, tìm tới Tần Vận dãy số bấm đi qua. Trường không ảnh thị văn phòng tổng giám đốc, ngay tại xử lý văn kiện Tần Vận, đặt tại một bên trên bàn công tác điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nghiêng đầu mắt nhìn điện báo biểu hiện, có chút sững sờ xuống, sau đó cầm điện thoại di động lên kết nối. Uy, Tô Thần, có chuyện gì không? Tần Vận xinh đẹp thân thể mềm mại hướng về sau khẽ nghiêng. Cười nhẹ nhàng mà hỏi. Tần tỷ, ta có chuyện nhớ xin ngươi giúp một chuyện. Tô Thần khẩn cầu. Nói đi, chuyện gì? chỉ cần có thể đến giúp, ta nhất định hết sức. Tần Vận hào sảng đáp lại, là như vậy, Tô Thần đem sự tình đại khái nói một lần. Bỗng nhiên một lát sau, nói ra, ta biết Triệu gia cùng Thẩm gia không dễ chọc, nếu như không dễ làm coi như, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Nói cái gì đó, Thẩm gia cùng Triệu gia tại giới kinh doanh xác thực rất có quyền nói chuyện. Nhưng Thẩm Thiên Trạch cùng Triệu Thái cái kia hai cái tiểu gia hỏa, còn không đến mức có thể hù dọa ta. Hủy bỏ đầu tư việc này ta phía trước cũng không biết. Ta sẽ xử lý, Tần Vận trầm giọng nói. Tô Thần có chút sững sờ xuống, nghe vị này tỷ giọng nói, giống như cũng không làm sao kiêng kỵ cái này hai đại gia tộc. Bất quá nói đến, ngươi làm sao lại chọc tới bọn hắn? Tần Vận tò mò hỏi. Triệu Thái ngay trước mặt ta dụ dỗ Manh Manh, bị ta cho đánh vỡ cái mũi. Tô Thần hồi đáp, điện thoại bên kia yên tĩnh một chút, sau đó phốc một tiếng cười lên. Khanh khách, đánh thật hay đánh thật hay. Triệu gia tiểu gia hỏa này ta cũng đã được nghe nói, rất là ngang ngược càn rỡ, thế mà bị ngươi cho đánh. Lợi hại, xúc động là ma quỷ a. Ta một quyền này đánh xuống rất dễ dàng, kết quả cho cha ta công ty đưa tới như thế đại phiền toái. Tô Thần thở dài nói, người trẻ tuổi liền nên có chút hỏa khí, bạn gái bị người khi dễ cũng không dám động thủ, vậy coi như cái gì nam nhân. Tốt, ta trước treo, tìm bộ phận đầu tư người tới hỏi một chút. Vậy thì cảm ơn Tần tỷ. Đúng, Tần tỷ, đem ngươi hòm thư phát ta một chút, ta cho ngươi xem một chút do ta viết tác phẩm, cũng là công ty của chúng ta sau đó phải cải biên thành phim truyền hình tác phẩm. Ngươi viết? Tần Vận kinh ngạc hỏi. Ngươi nhìn liền biết, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Thần cười gật đầu. Được, vậy ta phải xem thật kỹ một chút. Tần Vận cười cười, mặc dù chỉ nhận biết một ngày, đối Tô Thần nàng là rất có lòng tin. Tuổi còn trẻ nhưng lại như vậy tinh xảo trung y thuật, có thể nói cực kỳ khó được, thế mà còn hiểu sáng tác. Cái này khiến nàng có chút chờ mong cùng tò mò. Cúp điện thoại, Tô Thần nhìn về phía trong văn phòng một mặt đờ đẫn ba người, nhếch miệng cười nói, tốt, Tần tỷ đáp ứng hỗ trợ. Quá tốt, Ôn Hà cùng Tô Văn Sơn hai người đều là kích động không thôi. Chu Lam lại là bị cả kinh nói không ra lời. Vị này tiểu lão bản lời mới vừa nói lộ ra rất nhiều để người rung động tin tức. Ba, máy tính cho ta xuống, ta đem lượng kiếm cho Tần tỷ gửi tới. Tô Thần đứng dậy đi hướng Tô Văn Sơn. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian gửi tới. Tô Văn Sơn gật gật đầu, đứng dậy tránh ra vị trí. Tô Thần trên ghế làm việc ngồi xuống, sau đó nhìn trong tin nhắn ngắn gửi tới hòm thư địa chỉ, đem lượng kiếm văn kiện gửi đi đến Tần Vận hòm thư. Trường không ảnh thị, văn phòng tổng giám đốc. Tần Vận đem thư ký gọi tiến đến, đi đem bộ phận đầu tư Tôn tổng giám gọi tới cho ta. Tần Vận trầm mặt quát, thư ký nghe ra lão bản trong lời nói nộ khí, trong lòng hơi kinh, vội vàng đáp một tiếng, bước nhanh rời đi. Tần Vận mở ra trong email gửi tới lượng kiếm văn kiện. Xem, tại tác phẩm chính văn phía trước, Tô Thần còn tổng kết mỗi một tập cố sự đại cương. Tần Vận cũng có trường kỳ đọc thói quen, đọc sách tốc độ rất nhanh liền xem hết cố sự đại cương, đôi mắt đẹp hơi sáng, cho dù nàng cũng không quá nóng lòng chiến tranh đề tài tiểu thuyết, nhưng cũng là có giám thưởng năng lực, cố sự tình tiết đặc sắc. Nhân vật chính Lý Vân Long, chủ yếu vai phụ Sở Vân Phi, Triệu Cương, Điền Ngữ mấy người nhân vật cũng đều tươi sống lập thể, có riêng phần mình đặc điểm. Đây tuyệt đối là cái rất tốt tác phẩm. Nếu như phim truyền hình đập chất lượng theo kịp, tuyệt đối có hỏa tiềm chất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.